Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, vì tinh khiết thế giới. Long Trấn Vũ đến, liền như là tại một chảo dầu sôi bên trong một muỗng nước lạnh. Toàn bộ cứ điểm đều sôi trào, thì liền cái kia mấy cái tôn bế quan không xuất thần minh đô sớm phá quan. Vì cũng là nhìn xem cái này tại huyền hoàng đại thế giới bên trong sông ra to như vậy tên tuổi nhân. Tộc nhân tài, đây chính là thí thần Long Trấn Vũ à. Nhìn thật trẻ tuổi a, chắc còn chưa đủ 100 tuổi đi. Một vị tài thần tông bán thần cảnh trưởng lão nhìn lấy Long Trấn Vũ. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chưa tới 100 tuổi liền tu luyện tới bán thần cảnh. Đồng thời còn thí thần. Đây cơ hồ cũng là truyền kỳ a, cho dù là những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật cũng không thể mạnh hơn Long Trấn Vũ bao nhiêu. Thí thần, tên này thật là đầy đủ đáng sợ. Một tôn thần minh co lại rụt cổ. Tôn Thiên Hành tại thần minh bên trong tuy nhiên không phải vấn đề lớn gì cường giả, nhưng là dù sao cũng là tại thần minh cảnh giới mò đánh lăn bò vài vạn năm kiêu hùng. Mặc dù không có thu tập được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, nhưng là thực lực cũng không so với chính mình yếu bao nhiêu. Long Trấn Vũ đã có thể chạm Tôn Thiên Hành như vậy cũng có thể chạm chính mình. Hắn đến, chắc cái kia sáu đại thiên sứ cũng muốn run như cầy sấy đi. Một tên tài thần tông đệ tử cười nói, chưa hẳn. Sáu đại thiên sứ bên trong đại thiên sứ trưởng xí thiên sứ Michael nhưng là khó đối phó. Chẳng lẽ người quên ta tài thần tông hơn 10 vị bán thần cảnh trưởng lão liên thủ cũng không có ở. Trên tay hắn chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại là bản thân bị trọng thương bất lực tái chiến. Bên cạnh tài thần tông đệ tử lắc đầu. Đóng tại cái này một tòa trong cứ điểm bán thần cảnh trưởng lão tự nhiên là tài thần tông bên trong. Người nổi bật, mỗi một cái đều là đủ để khai tông lập phái cường đại tồn tại. Nhưng hơn 10 tên bán thần cảnh trưởng lão, đây cơ hồ là cái này một tòa trong cứ điểm có khả năng phái ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng là tại đại thiên sứ trưởng Michael trước mặt vẫn như cũ là bất lực. Đời thứ 36 Michael, cái danh xưng này từ trước tới nay kiệt xuất nhất Michael. Nắm giữ cùng đệ nhất Michael sánh ngang lực lượng, tức thì bị Quang Minh Thần coi trọng tự mình dạy bảo 10 năm. Cái này tại Quang Minh Đại Thế Giới bên trong đã là vô thượng vinh diệu. Bình thường sinh linh có thể có được Quang Minh Thần một đôi lời chỉ điểm cũng đã là cực kỳ không dễ. Thậm chí có thể nói là tổ phần phía trên bốc khói. Nhưng là Michael lại đi theo Quang Minh Thần khoảng chừng 10 năm. Cái này trong vòng 10 năm tiếp nhận Quang Minh Thần giáo đạo. Cái này tại toàn bộ Quang Minh Đại Thế Giới bên trong đều là gần như không tồn tại. Lấy Michael thực lực đủ để phong thần. Nhưng là hắn lại cưỡng chế lấy chính mình tu vi trì hoãn chính mình phong thần thời gian. Đối với Michael dạng này thiên kiêu tới nói phong thần đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Thành thần về sau như thế nào mới là hắn cân nhắc. Michael đã lĩnh ngộ cả một đầu quang chi thần đạo, nhưng là hắn vẫn chưa đủ. Hắn muốn đem đầu này quang chi thần đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau lại phong thần. Muốn đem một đầu thần đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới là bực nào khó khăn. Cho dù là thần minh bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Michael chưa phong thần liền muốn đem quang chi thần đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới cái. Này là bực nào cuồng vọng. Nhưng là hết lần này tới lần khác thì không người nào dám nghi vấn chuyện này tính chân thực. Mà lại càng không có người hoài nghi Michael hội làm không được. Mà lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Vốn nên là tại vô tận đại thế giới bên trong chinh chiến sáu đại thiên sứ thế mà là toàn bộ trở về Quang Minh đại thế giới. Cũng chính là cái này sáu đại thiên sứ trở về, làm cho cả Quang Minh thiên sứ tộc thực lực tăng nhiều. Không có đứng đầu cường giả tọa trấn tài thần tông căn bản là không cách nào chống cự cái này sáu Đại thiên sứ, tại đây tinh khiết thế giới bên trong vậy mà lại có như thế dơ bẩn nhân loại. Tại quang minh thần thế giới bên trong tuyệt đối không cho phép bực này dơ bẩn đồ vật tồn tại. Bên trên bầu trời, có được nhạt cánh chim màu vàng Michael lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia một tòa cứ điểm. Hắn đối với quang minh đại thế giới thiên sứ rất bất mãn. Hắn vẻn vẹn rời đi quang minh đại thế giới một đoạn thời gian thôi. Dơ bẩn huyền hoàng đại thế giới bên trong nhân loại thế mà là xuất hiện tại quang minh đại thế giới. Đồng thời thành lập một tòa cứ điểm. Sáu đại thiên sứ gia tộc thì bỏ mặc cái này một tòa cứ điểm tồn tại. Michael khắp khuôn mặt là không vui thần sắc. Theo Michael, coi như mình rời đi quang minh đại thế giới, sáu đại thiên sứ gia tộc cũng có đầy đủ thực lực biến mất cái này một tòa cứ điểm. Đại nhân, phía trên căn bản cũng không có ý chỉ xuống tới. Sáu đại thiên sứ gia tộc cũng căn vốn không có động tĩnh gì. Một đầu lục dực thiên sứ cung kính, đứng sau lưng Michael khiêm tốn nói ra. Michael hừ một tiếng, một đám ngồi không ăn bám ra hỏa. Huyền hoàng đại thế giới đều muốn cây đinh đinh đến cửa nhà thế mà là một điểm động tĩnh đều không. Có, Michael làm gì như thế động khí? Đã quang minh thần triệu hồi chúng ta, không bằng thừa cơ hội này đem cái này một tòa cứ điểm cho hủy. Tại Michael bên cạnh, một đầu thiên sứ cười nhạt một tiếng. Hắn vũ rực phía trên đã xuất hiện màu vàng kim nhạt dây nhỏ. Đây là sáu đại thiên sứ trong gia tộc, địa vị gần với Michael Gabriel, danh xưng kỳ tích xí thiên sứ, nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích, là Michael tin cậy nhất thiên sứ. Lần này quang minh thần triệu hồi chúng ta không biết là vì nguyên nhân gì. Có điều đã quang minh thần còn đang ngủ say bên trong, chúng ta thì cho hắn hiến cái trước tiểu lễ vật tốt. Michael trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc nụ, cười, trước đó giao thủ để hắn đối cái này một tòa cứ điểm thực lực đã có một cái rõ ràng dài. Tuy nhiên coi như không tệ nhưng là so chính mình còn kém xa lắm. Lại càng không cần phải nói cùng mình xuất lĩnh Michael thiên sứ quân đoàn so sánh. Tuy nói lần này ánh sáng đem bọn hắn triệu hồi, 6 ngày thiên sứ quân đoàn cũng không trở về đến. Nhưng là có toàn bộ quang minh thiên sứ tộc phối hợp. Muốn phá hủy cái này một tòa cứ điểm cũng không phải là việc khó gì. A, thật mạnh khí tức. Đột nhiên, cái này một tòa trong cứ điểm một đạo khí tức gây nên Michael chú ý. Nhân loại, trong nhân loại trừ hoàng phủ kỳ bên ngoài lại còn có mạnh như vậy người. Michael đồng tử co rụt lại. Trong cứ điểm Long Chân Vũ cũng nhướng mày, nhìn về phía Michael chỗ phương hướng. Thật mạnh, mạnh nhất thiên sứ. Michael thực lực đã để Long Chân Vũ đều cảm nhận được một tia áp lực. Cái này Michael thực lực thật mạnh, chắc không thua ta. Long Chân Vũ thở dài, chắc còn hơn một chút. Tại đây có vô tận thánh quang quang minh đại thế giới bên trong. Michael đã chiếm cứ địa lợi. Đồ Bách Vạn hơi hơi thở dài. Michael tên sớm đã tại thần minh chi bên trong lưu truyền. Đối với Michael dạng này tồn tại, cho dù là tài thần tông đều sẽ vô cùng đau đầu. Long Chân Vũ cũng là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới mới vừa vào quang minh đại thế giới thì gặp được Michael dạng này tồn tại. Tại đau đầu đồng thời cũng là vô cùng hưng phấn. Chính mình bây giờ cũng là kẹt tại trên bình cảnh. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể để cho hắn đem băng hỏa thần đạo dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là lực lượng ngang nhau đối thủ thật sự là quá khó tìm. Cái này Michael lộ ra lại chính là như thế một cái đối thủ. Đã có chút không kịp chờ đợi. Long Chân Vũ bóp chặt tay. Ngồi tại trên bả vai hắn thiết đản là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Chưa thấy qua tốt như vậy đâu. Tại trong cứ điểm nghỉ ngơi một ngày sau đó, Long Chân Vũ liền mang theo thiết đản rời đi cứ điểm. Một thân một mình tiến vào quang minh đại thế giới bên trong. Căn cứ tài thần tông bên trong điển tịch ghi chép, quang minh đại thế giới tổng cộng chia làm hai tầng, Một tầng tên là thiên sứ giới, là phổ thông thiên sứ cùng quãng đời còn lại linh nơi ở địa phương. Một tầng tên là cổ thiên sứ giới, là thiên sứ bên trong quý tộc cùng thần rõ ràng nơi ở địa phương. Bình thường sinh linh đều không thể tiến vào bên trong, mà Long Trần Vũ trước mắt hắn chỗ thì là thiên sứ giới. Không chỉ là có ngày làm, còn có không ít nhân loại ở tại bên trong, có điều cùng huyền hoàng đại thế giới nhân loại có chỗ khác biệt. Quang minh đại thế giới bên trong nhân loại đều là quang minh thần trung thành tín đồ. Quang minh thần thậm chí thành lập một cái tên là quang minh giáo đình cơ cấu tại quản lý cái này. Một nhóm tín đồ, tuy nhiên quang minh thiên sứ tộc rất bài xích ngoại tộc. Nhưng là đối với quang minh thần tín đồ lại là rất hào phóng. Quang minh giáo đình bên trong nhân loại đều có thể có được đại lượng đan dược và thần thông vũ kỹ. Thậm chí một chút cuồng tín đồ có thể có được thần ân. Bị quang minh thần ban thưởng thần lực chuyển hóa làm cao quý thiên sứ tộc. Theo Long Trần Vũ, loại tín ngưỡng này thật sự là quá khó lý giải. Nhưng là quang minh thần lại là dựa vào một chiêu này nắm giữ hàng trăm triệu nhân loại tín đồ. Tại thiên sứ giới bên trong nhân loại tín đồ thậm chí so thiên sứ tộc còn nhiều hơn. Vì quang minh thần cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Dù là Long Trần Vũ là một người, nhưng là ở trong mắt quang minh thiên sứ đều là như thế dễ thấy. Trên người hắn loại kia ô uế khí tức cho dù là tại phía xa ngoài trăm dặm đều có thể thấy rất rõ. Ràng, cũng không phải Long Trần Vũ thật ô uế, mà là tại quang minh đại thế giới sinh linh trong mắt. Trừ thánh quang bên ngoài hết thảy lực lượng đều là ô uế. Tà ác, là phải bị thanh trừ. Dù là Michael bọn họ không hạ mệnh lệnh, như thế nghênh ngang xuất hiện tại quang minh đại thế giới bên trong Long Trần Vũ đều sẽ gặp phải vây công. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói, thiên sứ giới bên trong sinh linh đối với hắn căn bản là không tạo được uy hiếp. Cho dù là chừng trăm ngày hôm trước làm cùng nhau tiến lên, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là để lại cho hắn trên trăm khỏa thiên sứ chi tâm. Ô uế nhân loại, Hồng Y đại giáo chủ ánh mắt băng lãnh, sau lưng hắn mấy vạn quang minh kỵ sĩ đoàn đã vận sức chờ phát động. Cùng là nhân loại, cần gì chứ? Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, im ngay, tinh khiết thế giới bên trong căn bản không có ngươi bực này tà ác vị trí. Ngươi tồn tại cũng là một sai lầm, thánh quang hội tịnh hóa ngươi. Hồng Y lại giáo chủ ném ra ngoài một đỉnh hoàng quan. Trong chốc lát phương viên mấy ngàn dặm bên trong thánh quang đều chỉ hướng nơi này hội tụ. Dung nhập cái này một đỉnh hoàng quan bên trong. Vì tinh khiết thế giới, mấy vạn quang minh kỵ sĩ vung tay hô to. Hoàng quan bên trong kích phát ra một đạo đạo thần quang rót vào những thứ này quang minh kỵ sĩ thể. Nội, oanh. Những thứ này quang minh kỵ sĩ thực lực tăng vọt, lại bị đề bạt một cái đại cảnh giới. Thật thần kỳ thần khí. Long Trần Vũ liếc cái kia hoàng quan liếc một chút, đơn thuần thần khí hẳn không có loại lực lượng này. Uống, mấy vạn quang minh kỵ sĩ đều nhịp hành động dẫn động chung quanh thánh quang. Hét lớn một tiếng, hoàng quan chấn động, một đạo thánh quang tạo thành kiếm mang chém xuống. Long Trần Vũ ngón tay búng một cái này đến kiếm mang chưa tới gần liền ầm vang vỡ vụn. Ầm ầm, nơi xa sơn mạch sụp đổ, Long Trần Vũ thân hình thoát một cái, một kiếm đâm vào Hồng Y đại giáo chủ lồng ngực, bàn tay hướng vậy nhất định hoàng quan chấn động, một cỗ cuồn cuộn lực lượng đem Long Trần Vũ chấn ra. Lấy Long Trần Vũ tu vi vậy mà đều có chút không chịu nổi. Thể nội khí huyết quay cuồng không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.